Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1162, người cũng có hôm nay không một, góc truyện audio.com, chỉ một lát Tô Mạt với Hoàng Phủ Giác đã tới Vạn Xuân Huyền. Các thủ vệ canh gác dày đặc xung quanh, người nào người nấy mặt mày nghiêm túc. Nhìn thấy ngũ hoàng tử, bọn họ tự nhiên không ngăn cản, tùy ý bọn họ đi thẳng hậu viện. Nhóm người thái tử cùng Tề Tú Hữu đã tới từ sớm, đứng xung quanh đó không biết nói gì. Tô Mạt kinh ngạc, ngũ ca, sao họ còn ở đây, không áp giải thích khách tới chỗ bệ hạ. Theo lý thủ vệ cùng ngự lâm quân khi phát hiện thích khách thì phải nhanh chóng trói lại giải đến trước mặt hoàng đế chứ sao lại tụ tập hết ở chỗ này. Nghĩ một chút hai người nhanh chân bước tới, loáng thoáng nghe chết, chết gì đó. Linh cản có gì đó, Hoàng Phủ Giác đi nhanh hơn, đến gần thì nghe ai đó nói. Thích khách uống thuốc độc tự sát. Hai người đi qua thì thấy một hắc y nhân đầu ngoẹo qua một phía, mặt tái xanh, khóe miệng chảy xuống một dòng máu đen tắt thở từ lâu. Tô Mạt lại nhìn về phòng bếp thấy nồi niêu bị xốc lên lộn xộn. Không lẽ thích khách trốn đua oa mấy cái nồi? Nàng ngồi xổm xuống nhìn vào bên trong thì không thấy một chút cho bụi nào, như là bị dọn sạch qua. Nhưng mà trên người thích khách có chút bụi nào đâu. Hơn nữa ở đây cũng đâu có chỗ nào trốn được. Tề Tú Hữu chạy đến trước mặt nàng, cả giận. Người tới làm cái gì? Tô Mạt bĩu môi, nhìn Tề Tú Hữu. Sao ta không tới được? Ngươi đừng quên cha ta với Tề Vương Điện Hạ vì chuyện này còn bị quản thúc kia kìa. Các ngươi tìm được thích khách lại để hắn uống thuốc độc tự sát. Rốt cuộc là do ngươi hành sự bất lực hay cố ý để thích khách uống thuốc độc tự sát hả? Tề Tú Hữu ngẩn ra, không dự đoán được Tô Mạt dọc mồm độc miệng như vậy, giận đến thổi râu trừng mắt. Ngươi ngậm máu phun người, chúng ta cực khổ đêm ngày điều tra thích khách ngươi lại dám. Tô Mạt hừ lạnh, Tề Thượng Thư, ngài còn nhớ lúc đó ngài đã nói thế nào với cha ta cùng Tề Vương Điện Hạ sao? Lúc đó ngài nói cha ta an bài hộ vệ lại bị thích khách lẻn vào đương nhiên phải chịu tội. Tề Vương Điện Hạ đến cứu giá đầu tiên nên rất đáng nghi. Tại sao ngài ấy biết mà đến trước, như vậy lúc này đây các ngài phát hiện thích khách lại để cho hắn uống thuốc độc tự sát. Nhiều người như vậy lại không cản được thích khách không phải làm cho người ta nghi ngờ lắm sao? Cách chương.